Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1729, Ngô Tên Đạo Lăng. Màu chín màu kịch liệt run rẩy, như là nổ tung đồng dạng, gào thét ra các loại năng lượng cuồng bạo. Tuy rằng ở trong cách cục cỡ này, hắn có vẻ quá nhỏ yếu, quá bé nhỏ không đáng kể. Liền bụi trần cũng không tính, cũng Tô Viêm vẫn gầm nhẹ liên tiếp, con mắt đều đỏ, quê hương của hắn bị đồ diệt, bị tắm máu không còn một mống, chỉ còn lại chính hắn, quá tàn khốc cùng máu tanh, hắn ở trong mồ phát ra từng tiếng trầm thấp giống to, làm được mồ chín màu đều bốc cháy lên, loáng thoáng, mồ ở trong, dần hiện ra một cái thiên thai. Dâng lên chín màu tiên huy, thạch thai liền phảng phất rơi nhập ma đạo bên trong, muốn hóa thành một đầu đại hung sinh linh, phải đại náo chư thiên, muốn dương kích tiên giới. Ha ha, ha ha ha ha, luân hồi đế vương đang cười, tuy nói cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút liên quan, nhưng đối với một cái vũ trụ bị đồ diệt chuyện này, không tính được hiếm lạ. Ở trong mắt hắn, Tô Viêm chính là một cái kẻ đáng thương. Mặc dù có chút đặc thù, nhưng chung quy vẫn là một cái kẻ đáng thương. Cuối cùng, tiếng cười của hắn càng ngày càng vang dội, nhuốm máu thân thể cũng càng ngày càng hùng vĩ. Tương tự bóng người của hắn cũng có chút mơ hồ, không nhìn rõ ràng, lượn lờ luân hồi mưa ánh sáng, như là sừng sững ở luân hồi trung cực địa người trưởng khống. Oanh, bỗng nhiên, không tên khí tức chảy xuôi, rất không hợp thói thường cùng dọa người, làm cho cả chư thiên tựa hồ cũng đang phát run, để từng cái đại vũ trụ phảng phất đều tùy theo lay động. Vạn giới muốn ngã, trăm tỷ tỷ sinh linh kinh hoàng, không biết nơi nào nổ xuống sát niệm, ảnh hưởng bọn họ vũ trụ, chuyện này cũng bị liệt vào không thể miêu tả cấm kỵ bí ẩn. Trên thực tế, bọn họ chiến đấu quy cách quá cao cấp, chúng sinh khó có thể tưởng tượng, mặc dù là dòng tuế nguyệt phát sinh một chút bọt nước. Ảnh hưởng đều cực đoan kinh người, tương tự cũng phải gánh vác đại nhân quả. Chớ nói chi là bọn họ ở đây đại chiến, luân hồi đế vương khí nuốt thiên địa, ở đây nhìn xuống cổ kim tương lai. Cũng có thể nói nhìn xuống có tư cách sừng sững ở dòng tuế nguyệt bên trên. Một loạt nhân vật đáng sợ. Bởi vì hắn, chấp trưởng đế mệnh, có chút ý nghĩa, sừng sững ở trên táng thiên động bóng dáng. Trong con người có kinh dị ánh sáng lộng lẫy tỏa ra. Nhưng hắn còn là phi thường bình tĩnh, nhìn kỹ luân hồi đế vương, mà con người từng bước thâm thúy. Mơ hồ rình đến, luân hồi đế vương sau lưng, nối đường dây một cái này quái vật khổng lồ. Âm âm, nổ vang đáng sợ hơn, chư thiên muốn ngã, vạn vực đều muốn héo tàn. Vô biên đáng sợ khí tức đè xuống đến, chấn động dòng tuế nguyệt, đều phải về lay ở cổ kim tương lai bên trong. Đầy trời lịch sử sao lớn đều đang gào thét, đếm không hết thái dương đều tắt. Có thể tưởng tượng được khí tức đáng sợ đến cái gì cấp độ bên trong. Thật có thể ảnh hưởng lịch sử quá khứ. Toàn bộ thế giới đều tiến vào vĩnh tịch trong trạng thái. Bởi vì hơi thở này hơi dọa người. Đủ để ép theo vạn cổ sông dài. Đổ nát tất cả chống lại già. Đó là cái gì? Giống như một loại đặc thù mệnh cách. Cũng giống như một loại đặc thù sức mạnh. Từ sau lưng của hắn trong thế giới mênh mông cuồn cuộn lan truyền mà đến. Cuối cùng gia trì ở luân hồi đế vương trên thân hình. Thúc đẩy hắn đặc biệt vĩ đại. Thời khắc này, hắn như là thật hóa thành một vị đế giả. Vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, thọ cùng trời đất, vô pháp vô lượng. Thân ảnh khổng lồ, lớn lao hơi thở sự sống. Không gì sánh kịp đế đạo pháp tắc. Liền như vậy mãnh liệt vỡ đê, quá trình so với chư thiên một góc nổ tung còn muốn có tính chấn động. Trên táng thiên động nam tử, càng kinh dị. Đây là đặc thù sức mạnh, tựa hồ cùng trong quan tài chi vật có chút rất giống. Lẽ nào lẫn nhau có chút liên hệ? Hắn truy tra qua táng địa lịch sử, rõ ràng hiểu rõ một ít. Táng địa máu tanh hạo kiếp cùng một khẩu quan có rất sâu liên quan. Tuy rằng hắn rõ ràng táng địa vỡ diệt cùng luân hồi đế vương không có quan hệ gì, mà là liên lụy đến một cái khác thế lực, nhưng là hắn phát hiện hai cái thế lực này đối với thần bí hệ liệt quan đều có rất hứng thú nồng hậu. Đế mệnh bên dưới không sinh hồn, luân hồi đế vương mở miệng, có vô thượng uy nghiêm, cái thế thần uy, cả người có vẻ đặc biệt vĩ đại, như là sáng tạo sinh mệnh vũ trụ, cũng nắm giữ trăm tỷ tỷ sinh linh sống và chết, không quản mạnh bao nhiêu, đều muốn nằm dạp run rẩy. Ta chính là đế, không cần thiên địa đến phong. Trên táng thiên động nam tử cười nhạo lời nói, ảnh hưởng đại vũ trụ. Hắn nói ra, con đường của ngươi sai rồi. Luân hồi đế vương khí thôn vạn cổ sông dài, đứng ở xa xôi thời không ở trong, nhìn xuống hắn lạnh lẽo âm trầm nói, chém ngươi, ngươi sẽ biết cái gì đường mới là chính xác. Ngươi ngăn trở đường của ta, đã dính dáng đến đại nhân quả, sau lưng của hắn đất mẹ cũng sẽ chịu đựng tai nạn. Xem ra ngươi thật muốn chết. Hắn đi ra ngoài, động sát niệm, cũng nghĩ thông qua luân hồi đế vương làm rõ một ít những chuyện khác. Chém, luân hồi đế vương cũng giết khí cuồn cuộn, nhuốm máu con ngươi phát sáng, so với lần trước khủng bố một đoạn dài. Nương theo chí cao vô thượng đế uy, mở miệng thành phép thuật, trong con người rơi xuống đến ngàn tỷ luân hồi ánh đao. Luân hồi nhất đao, ngàn vạn tài, thiên địa càn khôn đều nát tan. Cái thế tuyệt đỉnh đại thần thông tỏa ra, đầy trời đều là luân hồi ánh đao nghiêng xuống đến, chém chết tất cả, ở sinh linh mạnh mẽ cũng rất khó nhịn được luân hồi một chạm. Đủ để chém xuống cường giả đạo hạnh, tuổi thọ, mặc dù là khí số, âm âm, năm tháng đều tan ra, mất đi trật tự cùng pháp tắc. Khủng bố một đao, lấy luân hồi trật tự đan dệt mà thành, lộ ra đồ diệt ngàn tỷ sinh linh lực lượng, cũng không nhìn bất luận cái gì quy tắc. Hầu như trong phút chốc chém đánh đến đi ra ngoài nam tử trước mặt. Giết! Luân hồi đế vương giống to, hai tay chấp trưởng luân hồi ánh đao, hào quang tuy rằng chỉ có 10 trượng, nhưng đây là cô đọng vào một chỗ trung cực tuyệt học. Đánh nát đại vũ trụ, đều muốn dương kích 3000 vũ trụ, hủy thiên diệt địa, cẩn thận, Tô Viêm kêu to, hắn cảm giác được vô tận tử vong, luân hồi đế vương này quá dọa người, vung lên luân hồi ánh đao. Vũ trụ nứt ra một cái khe hở, trời biết lan tràn bao xa, đều đánh văng ra dòng tuế nguyệt, phải giết vào quá khứ và tương lai, đánh gục kẻ địch, một đao này thực sự là đáng sợ cùng dọa người. Đầy trời đều là luân hồi giải lụa ánh sáng, thậm chí ánh đao thôi thúc đến mức tận cùng bên trong. Sau lưng của hắn hiện ra to lớn mà lại mơ hồ đại vị diện vũ trụ hình chiếu. Thật dường như luân hồi trung cực địa nở rộ, phun trào mà ra đồ diệt đế giả thần uy. Oanh, táng thiên động trên đi ra ngoài nam tử, bóng dáng càng ngày càng rõ ràng rồi. Một vị trên người mặc đạo y nam tử, tóc đen khoác vai, oai hùng vĩ đại, con người sâu thẳm, nhưng là hắn không ở bình tĩnh. Một bước bước ra, thật dường như tiến hành một loại tân sinh. Hắn hoàn toàn thay đổi, có khó có thể dùng lời diễn tả được khí số. Chư thiên đều đang nổ vang, đầy trời đều là thời không mưa ánh sáng. Hắn quả thực vượt qua một cái vũ trụ kỷ nguyên, trong nháy mắt vượt qua dài lâu luân hồi đường. Hắn tản mát ra khí tức để táng địa các đại vắng lặng cổ địa đều đang nổ vang. Cái này vô hạn khủng bố cùng bá tuyệt. Quanh thân đều hiện lên xuất huyết hải đầy khắp, đầy trời tiên vương điêu phong hình ảnh. Tô Viêm ngây người, to lớn luân hồi ánh đao, bổ vào trên thân thể của hắn. Hắn chưa từng di động, tùy ý ánh đao chém đánh. Hắn vạn pháp bất diệt, như là tu thành vô địch bất bại chi khu, quá mức cường hãn cùng bá liệt, thậm chí luân hồi ánh đao đều bị nứt ra một lỗ hồng. Muốn nổ tung, a, luân hồi đế vương gào thét, biết tao ngộ khó có thể tưởng tượng kẻ địch, có thể so với vô thượng đế tộc người khai sáng tồn tại. Hắn lại một lần nữa vung lên ánh đao, sau lưng cũng hiển hóa ra một cái đường hầm to lớn, nối đường dây một thế giới khác. Bỗng nhiên, chư thiên muốn lật úp, vô tận vũ trụ đều đang run lên, như là vũ trụ chiều không gian chi vương đè ép xuống. Cũng nương theo đại đạo quát lớn thanh âm, giống như chí cường thiên mệnh phơi bày ra, muốn thẩm phán hạ giới tối cường giả. Ngàn tỷ pháp tắc giáng thế, vũ trụ bóng mờ chuyển động, hết thảy đều theo luân hồi đế vương cuồng bạo, che ngợp bầu trời bị hắn thúc đẩy mà xuống. Hắn không tin chân giữ không được vị này cường giả bí ẩn. Oanh, bỗng nhiên, từng bước một vượt qua kỷ nguyên sông dài nam tử, lại một lần nữa hừng hực lên, tỏa ra vô tận nguyên thủy thánh lực. Luân hồi đế vương có chút biến sắc, nhìn thấy sau lưng của hắn hiện ra một cái to lớn dòng tuế nguyệt đường. Ở con đường này bên trên, lan truyền ra tiếng bước chân, một tiếng tiếp một tiếng, tiếng bước chân nghe tới đều tương đương xa xôi, nhưng cũng có vô thượng đế uy tấn công tới, đã ép đến đời này, như là trăm tỷ tỷ thiên phạt oanh kích mà tới, để hắn có chút nghẹt thở, còn có cường giả đánh tới. Sắc mặt của luân hồi đế vương kinh biến, sừng sững ở trong chư thiên nam tử đủ mạnh, nhưng hắn đối mặt không chỉ là hắn một vị, còn có những người khác. Ầm ầm, cuối cùng, liên tiếp 9 tiếng tiếng bước chân nổ vang, 9 cái chí cao vô thượng bóng dáng phơi bày ra, từ xa đến gần, khí tức rất nhanh khủng bố vô biên. 9 đại đế ảnh, có vô thượng có tính chấn động, cũng như là từng cái dòng tuế nguyệt đường phân nhánh miệng đi ra. Hắn như là từ tìm tòi nghiên cứu các đại tu luyện thời đại văn minh trong sông dài. Lao ra, thủ đoạn này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là hóa thân của ngươi. Sắc mặt của luân hồi đế vương âm trầm đến mức tận cùng. Hóa thân của hắn dọc theo dòng tuế nguyệt, đánh vào các đại năm tháng thời không tiết điểm, ở táng địa thời đại tìm kiếm một ít gì đó. Mỗi một bóng người đều cực kỳ đáng sợ. Liên tiếp 9 đại bóng dáng bước ra đi, tựa hồ cũng đại diện cho từng cái cảnh giới tu luyện. 9 đại bóng dáng quy về nam tử trong cơ thể, diễn hóa ra một cái đáng sợ nhất thiên đế cổ đại. Vang dội cổ kim, cuối cùng bắt đầu từ thời khắc này, hắn hoàn toàn thể phơi bày ra, đầy trời luân hồi ánh đao tùy theo nổ tung. Kể cả sau lưng của hắn tái hiện ra đường nối đều đang run rẩy. Luân hồi đế vương run rẩy, thân xác lại một lần nữa nứt toác, hoàn toàn gánh chịu không được người này đáng sợ khí thế. Thân xác đều muốn tan vỡ, mi tâm mắt dọc cũng theo sát vặn vẹo. Hắn nhìn thấy thân thể của người này bên trong chui ra vạn cái vô thượng đại đạo quy tắc trật tự, tái tạo chư thiên. Mà ầm ầm lập tức trấn áp mà đến. Ta thành đế mệnh, luân hồi đế vương nói nhỏ, có chút nôn nóng, muốn đánh cắp nối đường dây trong thế giới vô cùng sức mạnh, chống lại cái này đáng sợ người. Nhưng là căn bản vô dụng, hết thảy đều muốn áp chế. Hắn sáng lập ra chư thiên tinh hải, dâng lên vạn vực ánh sáng, giao hòa vào nhau, diễn hóa ra một cái vũ trụ cối xay lớn, đều muốn phong ấn chư thiên, tái tạo huyền hoàng. Phốp, luân hồi đế vương cả người chảy máu, bị nghiền ép chân thân đều đang hủy diệt. Tùng tùng tùng, người kia vung quyền, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều mang theo vô địch lực lượng, đánh luân hồi đế vương thân xác nứt ra từng cái hố máu. Tùy ý hắn giãy giụa như thế nào cùng chống lại, căn bản ngăn cản không được sức mạnh của hắn. Vô liêm sỉ, cuối cùng hắn giống lên, ngươi đến cùng là ai? Lưu lại tên gọi, ta sẽ đến giết ngươi. Hắn nhuốm máu, thể xác thiêu đốt, mi tâm lóe ra một cái đặc thù dấu ấn, phảng phất cô đọng tiên giới vũ trụ dấu vết ở bên trên. Chuyển động lên chớp mắt, hết sức đáng sợ cùng khó mà tin nổi. Tiên giới hình chiếu khuấy động, chống ra vạn đạo, mạnh mẽ mở ra một con đường. Hắn hướng về thế giới sau lưng hắn lưu vong, không đi nữa hắn sẽ chết đi ở đây. Ngô tên Đạo Lăng, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Khi hắn quét tới, loại kia không gì sánh kịp đế uy, để toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run run. Thiên đế cổ đại tựa hồ vượt qua chư thiên vạn giới mà đến. Một bước tiếp một bước đi tới, luân hồi đế vương sau lưng hiện lên đường nối đều đang rì rào run lên. Hắn một thân sức mạnh đáng sợ, sôi phun mà ra, kể cả dòng tuế nguyệt đều đang nổ vang, kể cả rộng lớn đại vũ trụ đều phóng lên trời. Tùy theo xuất kích, thời khắc này hắn thúc đẩy chư thiên vạn giới mà đi, đánh vỡ toàn bộ đường nối, kể cả sau lưng của hắn vũ trụ chiều không gian đều cùng rung động theo. Cho tới luân hồi đế vương trực tiếp nổ tung, rơi xuống đến phiêu bạt mưa máu, chảy ngược xuống, quả thực máu nhuộm vạn giới, hình thành đại hoảng sợ hình ảnh, có thể nói chư thiên vũ trụ tận thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.